Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 605, Gromas thời đại. Kuzan cuối cùng vẫn không trả lời Gromas vấn đề này. Hắn xe đạp đến cùng là bị hư vẫn là vứt bỏ lại hoặc là bị hải quân cho tịch thu. Cũng thành cái mê, đưa lưng về phía Gromas khoát khoát tay, xem như cáo biệt. Kuzan rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Gromas cũng không có thật đi truy vấn ngọn nguồn chất vấn Kuzan ra hỏa này cái kia có điểm khó. Chịu vấn đề, vạn nhất xe đạp thật là bị mất làm sao bây giờ? Vậy cũng quá làm cho người ta xuống đài không được. Đi qua vừa rồi cái kia kinh thiên động địa, đại tai nạn. Lúc này ở vùng biển này phụ cận đã là một chiếc thuyền cũng không có. Căn cứ Gromas Kenbunsoku Haki dò xét, Big Mom băng hải tặc những người kia cũng đều không thấy. Thật đúng là vô tình đâu. Ngay cả mẹ của mình sinh tử đều không xác nhận một chút liền chạy sao. Lại hoặc là nói đã kết luận nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Gromas đứng tại tầng băng bên trên, hơi xúc động nỉ non nói, cũng không lâu lắm. Bay ở trên trời Ilun Hào liền chậm rãi hàng tại Gromas bên người. Sau đó nhìn xem Gromas bên người hàn băng, Zozu mở miệng nói ra, xem ra Gromas lão đại ngươi đã gặp Kuzan tên kia. À, không sai, may mắn mà có tên kia cho ta phụ một tay nữa nha. Không phải ta khiêng cái thi thể đứng ở trong biển thật sự là có sai lầm ta mạnh nhất nam nhân. Phong Phạm A. Kiệt ha ha ha ha ha, Gromas mười phần dám thúi cười to nói, không nghĩ tới thật đúng là bị Gromas lão đại ngươi đem cái kia chết lão thái bà đánh chết đâu. Drake nhìn xem tại cách đó không xa cái kia bị đông cứng lấy sa lớt lin lin to lớn thi thể. Hơi xúc động mở miệng nói ra, mặc dù trước đó cũng đã dự liệu đến loại kết cục này. Bất quá bây giờ thật nhìn thấy. Vẫn cảm thấy rất rung động, có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác, trước đó không lâu lẫn nhau còn tại đem đối phương coi là đại địch. Kết quả cái này mơ mơ hồ hồ liền đem cái này đại địch cho tại chỗ đánh chết. Luchi tiểu tử này thì có chút tiếc nuối lắc đầu nói ra. Đáng tiếc, Cromwell đại ca không ở nơi này, bằng không, nói không chừng chúng ta có thể có được Soru Soru Nomi đâu. Coi như không có Fua Fua Nomi, cũng coi là một cái thu hoạch. Kiệt ha ha ha ha ha ha, làm sao có thể thế gian sự tình đều theo nhân ý. Không chiếm được cũng rất bình thường nha, có thể đánh chết Salad Lin Lin liền đã coi như là phi thường hoàn mỹ kết cục. Đừng lại cưỡng cầu nhiều lắm, tạo hóa trêu ngươi, Gromas ngược lại là không để ý chút nào những này. Đại mở miệng cười nói ra, kỳ thật nếu là đem Salad Lin Lin kéo ở trong biển, một đường mang về Water Seven lại cạo chết nàng, đúng là có khả năng đạt được Fua Fua Nomi. Bất quá ở trong đó trên đường rất dễ dàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vạn nhất bị người cướp tiêu, cái kia Gromas coi như thật là bệnh thiêu máu đến nhà. Mặc dù khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng là cũng không phải là không có khả năng này mà. Với lại khi đó Gromas thật đúng là không có mơ tưởng những vấn đề này. Một lòng liền nghĩ muốn vào hôm nay đánh chết nàng Salad Lin Lin. Lúc này lấy lại tinh thần mà đến, hắn cũng là có chút hối hận tự mình động thủ quá nhanh. Bất quá hết thảy đều đã trở thành định luận. Soru Soru Nomi hiện tại không chiếm được coi như xong. Có lẽ về sau đi ra ngoài liền nhặt được đâu. Lúc này, Monet cũng là tiến tới Gromas trước mặt. Có chút tự trách thêm tiếc nuối mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, Fua Fua Nomi không có thể đến tay. Thật sự là rất xin lỗi. Đây là Monet lần thứ nhất đem Gromas lời nhắn nhủ sự tình cho làm hư hại. Mà lại là triệt triệt để đại thất bại. Bất quá lúc này Gromas tâm tình thật tốt, ngay cả hỏng việc khác Kuzan hắn đều có thể rất đại khí buông tha. Nơi nào sẽ khó xử mình tiểu thư ký. chỉ gặp Gromas đại mở miệng cười nói ra. Ta biết, Kuzan tên kia đã nói cho ta biết. Không phải liền là Fua Fua Nomi bị cha Fanga lo cho trộm đi sao? Không phải cái gì đại sự. Thuyền trưởng, ta thề, ta nhất định sẽ đem cái kia đáng chết cha Fanga lo cho tìm gặp. Đến lúc đó ta liền tự mình đi đánh đoạn tứ chi của hắn. Đem hắn áp giải đến trước mặt ngươi đến. Sau đó lại đem Fua Fua Nomi đoạt lại. Monet hết sức nhanh chóng mở miệng nói ra. Gromas đưa tay vuốt vuốt Monet cái đầu nhỏ. Sau đó cười ha hả mở miệng nói ra. Ta mới nói, cái này không phải cái gì đại sự. Cha Fanga lo, tên kia chúng ta ai cũng không thể chú ý tới. Đó cũng không phải lỗi của ngươi. Huống chi Kuzan sẽ xuất hiện ở đây. Chúng ta cũng ai cũng không nghĩ tới không phải sao. Về phần cha Fanga lo, ta nghĩ hắn nhất định sẽ ăn Fua Fua Nomi. Sau đó đi tìm Doflamingo báo thù. Cái này nhiều lắm là liền là đem Fua Fua Nomi tạm thời gửi lại tại tiểu gia hỏa kia trong tay. Mà thôi, với lại ta cũng đúng lúc cần hắn có năng lực hướng chúng ta thiếu chủ đại nhân báo thù. Tả hữu bất quá là hơi sửa chữa một cái kế hoạch mà thôi. Không có gì lớn, các loại giá trị của hắn kết thúc. Chúng ta lại đi đem Fua Fua Nomi cầm về là được rồi. Yên tâm đi, an ủi một đợt tâm tình có chút xa xút Monet về sau. Ilun Hào liền chở Gromas cùng Salus Lin Lin thi thể chậm rãi bắt đầu rời đi vùng biển này. Sáng sớm hôm sau, ngồi tại bong thuyền mặt trời trên ghế, nhìn xem tối hôm qua cùng bọn hắn tụ hợp, đang tại cho Waver ra hỏa này thay thuốc Hawkback. Gromas cũng là cười ha hả nói, thương thế thế nào? Hawkback rất tự tin mở miệng nói ra, chỉ cần không có chết, ta đều có thể trị hết. Yên tâm đi, sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Waver lúc này cũng là hư nhược ghê gớm. Tại Hawkback đến sau khi đến, hắn mới giải trừ Monet gây cho hắn hư giả cảm giác. Quả nhiên là thương thế cực nặng, đổi lại bình thường bác sĩ đến, đoán chừng thật đúng là trị không hết. Đúng thuyền trưởng, cái kia Salus Lin Lin thi thể. Hawkback liếm môi một cái, hai mắt tràn ngập hưng phấn cùng không biết quang mang, nhìn xem Gromas mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha, yên tâm đi, ngươi cho rằng ta thật xa mang theo như thế cái thi thể là làm cái gì? Còn không phải liền là cho ngươi cái tên này chuẩn bị. Vì thế ta còn chuyên môn đi đem nàng bị ta cắt đứt cánh tay đều cho tìm trở về nữa nha. Gromas, đại mở miệng cười nói ra. Sau khi nói xong, Gromas lại hỏi, đúng. Ngươi cũng không phải muốn chiếm lấy toàn bộ thi thể a? Hawkback cấp tốc gật đầu, sau đó nói ra, đương nhiên không có cái kia tất yếu, chỉ cần thu thập chút đặc thù hàng mẫu như vậy đủ rồi. Làm sao? Thuyền trưởng ngươi đối cái này thi thể còn có an bài khác sao? A, Gekko Moria, tên kia không là ưa thích thi thể sao? Ta suy nghĩ hắn gia nhập vào chúng ta bên này về sau, một mực tại khổ tu, ta cũng không có chuẩn bị cho hắn qua cái gì tốt lễ vật. Lần này không bằng liền tiễn hắn một cái đại lễ tốt. Dầu gì cũng có thể đem Salus Lin Lin treo ở Water Seven nha. Hiển lộ rõ ràng vũ lực. Gromas cười cười mở miệng nói ra, nhìn xem cái kia trên mặt biển không ngừng nổi lên gợn sóng. Gromas cũng là có chút điểm cảm khái nghĩ đến đằng sau khẳng định phải bận rộn đến bay lên. Cái này Newgate địa bàn đều còn không có toàn bộ chiếm lấy ổn đâu. Salus Lin Lin lại bị mình giết đi. Loại này đại bánh gato cũng không có khả năng một ngụm đều không đi ăn. Luchi cùng Zozu bọn hắn hôm qua đêm đã đi thuyền rời đi. Mục tiêu trực chỉ Toto đảo. Cromwell tên kia cũng mang người qua bên kia hội hợp. Chiến tranh mặc dù sẽ rất nhanh kết thúc, nhưng ở kết thúc trước đó vẫn là có mấy trận muốn đánh. Bất quá bên kia không có Salus Lin Lin, hết thảy đều là thịt cá trên thớt gỗ. có thể cắt bao nhiêu xuống tới. Liền nhìn Luchi cùng Zozu bản lãnh của bọn hắn, Gromas cũng không thế nào quá mức quan tâm. Hiện nay, từng cái chứng kiến cái này lịch sử tính thời khắc, thế lực có lẽ đều sẽ vì cướp đoạt cái này tiên cơ mà không hẹn mà cùng bảo thủ lấy tình huống trước mắt. Nhưng nhiều nhất 2 ngày thời gian, Salut Lin Lin chết tại trên tay mình, tin tức tất nhiên liền sẽ lưu truyền ra đi. Đến lúc đó mới thật sự là quần ma loạn vũ. Thật đúng là thời buổi rối loạn a. Gromas nhẹ giọng nỉ non một câu. Cùng lúc đó, tại còn chưa di chuyển hải quân bản bộ Marineford, Sakazuki cái này nguyên soái xác thực chính như Kuzan dự đoán như thế. Một cái đầu đều có 3 cái lớn. Toàn bộ phòng họp lớn bên trong ô yên chướng khí. Các lộ tướng lĩnh đều ghé vào nơi này. Phái chủ hòa hải quân cùng phái chủ chiến hải quân lúc này cũng buông xuống riêng phần mình mâu. Thuẫn, một cái 2 cái biểu lộ đều là 10 phần nghiêm túc. Không ngừng hút xì gà. Tựa hồ đang đối mặt một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề. Converter, Miss Dux Sakazuki ngồi tại phòng họp thủ tọa bên trên. Tiếp tục mở miệng nói ra. Hôm qua đi Đông Hải Lữ. Khụ khụ. Tuần tra nguyên soái cho ta truyền một cái cực kỳ nghiêm túc tình báo. Ta cũng đã thông qua phương diện khác xác nhận chuyện này tính chân thực. Thế giới mới tại hôm qua phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ thế giới mới cách cục đã bị đánh vỡ. Cái kia đáng chết Gromas. Tại hôm qua Uranus sao động chi hải trong vùng biển. Đem cái kia có tứ hoàng tên Salut Lin Lin giết đi. Sakazuki lời nói này nói chuyện, phía dưới hải quân các tướng lĩnh tất cả đều mộng bức. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Căn cứ chúng ta trước đó một hệ liệt phỏng đoán cùng diễn toán. Big Mom băng hải tặc cùng Frostwarp băng hải tặc chiến tranh không phải rất có thể đánh lên thật. Lâu sao? Nói không chừng chờ chúng ta hải quân đem thế giới trương binh cùng bản bộ di chuyển đều xử lý tốt. Bên kia chiến tranh cũng rất có thể sẽ không dừng lại sao? Làm sao cái này trong chớp mắt, Salut Lin Lin liền bị Gromas đánh chết? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Chúng ta hải quân ngay cả thế giới mới môn cũng không vào đi đâu. Các ngươi ở bên trong đã đem sự tình đều xong xuôi. Có thể hay không cho chúng ta cái ra sân cơ hội a? Rối bời tiếng thảo luận không ngừng tràn ngập toàn bộ phòng họp. Sakazuki cũng chỉ là cắn xì gà, cũng không có ngăn cản cái gì. Chuyện này đúng là cần thảo luận một chút, mọi người mới có thể có đến tốt ý nghĩ. Sau một hồi lâu, khi tiếng thảo luận dần dần lắng xuống, Sakazuki mới dập đầu đập xì gà khói bụi, trầm giọng mở miệng nói ra. Không hề nghi ngờ, Gromas ra hỏa này qua chiến dịch này, sẽ giành chân thế giới mới. Hắn uy thế sẽ nhất cử che lại cái gì bách thú Kaido cùng tóc đỏ sang. Theo hắn cái này uy vọng lớn mạnh, bọn hắn Frostwarp băng hải tặc uy thế cũng đem càng lăn càng lớn. Nghênh đón lớn nhất một cái cơ hội phát triển. Sakazuki nói không sai, hải tặc tại sao phải tranh đoạt thanh danh? Bởi vì chỉ cần ngươi thanh danh đủ lớn, liền sẽ có nhiều người hơn đem tương lai áp ở trên người của ngươi. Gromas dưới trướng Bellamy liền là một người như vậy. Hắn cũng là bởi vì Gromas danh vọng mới có thể bị Gromas hấp dẫn. Thật sớm liền đem cái này tương lai cược tại Gromas trên thân. Một đường đi theo Gromas đi cho tới bây giờ cái này huy hoàng hoàn cảnh. Hiện nay, bọn hắn Frostwarp băng hải tặc tại thế giới mới bên trong đem xưng bá nhiều năm Big Mom băng hải tặc cho đánh tan, còn đem Salut Lin Lin đều giết đi. Thanh danh này đơn giản muốn vang vọng thiên đường. Không hề nghi ngờ, khẳng định sẽ có vô số người đều muốn gia nhập đến Frostwarp băng hải tặc bên trong. Đây chính là Frostwarp băng hải tặc một đợt phát triển giờ cao điểm. Mặc dù những người kia tốt xấu lẫn lộn, nhưng là Gromas cũng xác thực cần một chút, lâu la, đến phân tán tại cái kia càng lúc càng lớn. Trong địa bàn, trở thành hắn, xưng vương, nền tảng. Chúng ta hải quân hiện nay còn không có đem những này trong tay sự tình xử lý hoàn tất. Chờ chúng ta tiến vào thế giới mới thời điểm, cái kia tên đáng chết có lẽ đã đem mình căn cơ đều cho nện vững chắc. Cho nên tại làm chư vị đều phải suy nghĩ một chút nhìn. Có gì tốt phương pháp có thể đối phó được Gromas? Sakazuki trầm giọng mở miệng nói ra. Đầu tiên khẳng định là muốn cho ra mới treo giải thưởng. Còn có những cái kia cho tới nay đều không có đổi mới qua tiền truy nã Frosup băng hải tặc các cán bộ, cũng không thể lại không xem bọn hắn. Onigumo trung tướng trầm giọng mở miệng nói ra. Thế giới trưng binh cũng muốn tăng lớn cường độ, nhất định phải chiêu mộ một nhóm mạnh mẽ hữu lực người đến. Dùng cái này đến chống lại cái này. Gromas thời đại, Suru đại tham mưu sắc mặt hết sức nghiêm túc mở miệng nói ra. Nhắc tới đương kim thế giới, trước sau trong hơn 10 năm, có thể bị mang theo thời đại, tên, cũng chỉ có đời trước hải tặc bá chủ Rock, về sau vua hải tặc Roger, cùng trước đó không lâu dâu trắng Edward Newgate. Nhưng là hiện nay, thời đại này, đã biến thành Hensercream Brawmore Gromas thời đại. Mà cùng lúc trước những cái kia thời đại khác biệt chính là thời đại này muốn tới càng thêm sôi trào mãnh liệt, tựa hồ muốn phá hủy thế gian này hết thảy. Farm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN